One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, Rayleigh. Ta thật không có dấu tiền riêng. Quần đảo Sabaody bên trên, Saki Report ba bên trong. Lúc này Rayleigh cái này già không biết xấu hổ đang uống rượu đâu. Trong tử quán không có người nào. Cũng may Saki cũng không phải thật dựa vào tử quán đến sinh hoạt. Chủ nghiệp vẫn là mua bán tình báo mà. Ngay tại Saki sửa sang lấy tình báo trong tay của chính mình lúc. Đột nhiên phát hiện một cái có chút ý tứ tình báo. Pirate Exposition. Saki từ một đống trong tình báo rút ra một trang giấy. Tiếp lấy nỉ non đọc. Làm sao? Người đối hải tặc sự tình lại có hứng thú sao? Vạn Bắc Hội, nghe thật có ý tứ nha, muốn không mau mau đến xem, dù sao cũng không có gì sinh ý, chúng ta đều rất nhàn. Rayleigh lung lay mình ít rượu bình, mở miệng hỏi. Saki nghe vậy trợn nhìn Rayleigh một chút, mở miệng nói ra, ngươi là rất nhàn không sai, nhưng ta thế nhưng là rất bận rộn, ngươi có biết hay không ngươi tháng này bỏ ra ta bao nhiêu berry? Rõ ràng ta cũng có công việc. Ta hoa đây là độ màng tiền kiếm được được không? Rayleigh bất mãn hết sức mở miệng nói ra. Ngươi một tháng độ màng có thể có một lần sao? Có thể lừa bao nhiêu tiền? Đủ ngươi uống rượu sao? Tiệm chúng ta bên trong rượu trên cơ bản đều là ngươi hỗn đản này uống xong. Có tính hay không trương mục? Saki cũng có chút tức giận mắng mở miệng nói ra. Rayleigh vừa nghe thấy lời này, trực tiếp liền suy sụp, nhấc tay đầu hàng nói, tốt tốt tốt, tính ta sai rồi được rồi. Hừ, Saki đầu tiên là bất mãn hừ lạnh một tiếng, sau đó không để ý đến Rayleigh cái này lão bạch kiểm. Tiếp tục xem lên tình báo, Rayleigh cũng không có tiếp tục nhiều chuyện cái gì, vẫn như cũ là tự mình tại uống rượu, không có khi nào. Saki đột nhiên hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Douglas Bullitt, Rayleigh sửng sốt một chút. Sau đó hỏi, thế nào? Gia hỏa này biến mất hơn 2 năm. Lại đi ra gây sự sao? Không, nói như thế nào đây? Muốn nói gây sự, cũng coi là gây sự đi. Bất quá phương thức có chút đặc thù. Cái này Pirate Exposition, tựa như là hắn tại phía sau màn giày vò. Bên trong còn dính đến các ngươi băng hải tặc Roger bảo tàng đâu. Saki kinh ngạc giải thích nói. Rayleigh cũng có chút mộng bức. Hắn gãi gãi đầu, mở miệng nói ra. Băng hải tặc Roger bảo tàng. Ta cái này phó thuyền trưởng làm sao không biết. Rayleigh là quả thật có chút mộng bức. Bọn hắn băng hải tặc Roger nào có cái gì bảo tàng a? Khi hải tặc thời điểm. Đúng là rất giàu có, đoạt không ít đồ tốt, nhưng bọn hắn hoa lên tiền đến, cũng là vung tay qua trán. Nhất là Roger gia hỏa này thân mắc bệnh nan y, càng không khả năng cho mình tiết kiệm tiền, đương nhiên là có bao nhiêu tiêu bao nhiêu. Với lại bọn hắn cũng xác thực không có ở nơi nào chôn qua bảo tàng a. Rayleigh làm sớm nhất đi theo Roger người. Hắn đối với cái này 10 phần có quyền lên tiếng. Dù sao cái này nếu là thật chôn cái gì bảo tàng. Hắn Rayleigh còn độ cái gì màng. Khi cái gì lão bạch kiểm. Tìm một cơ hội ra biển. Đi đem cái kia bảo tàng lên đi ra. Chẳng phải là đắc ý. Cũng không cần mỗi ngày đều muốn ở chỗ này bị Saki chửi mắng. Thật không có bảo tàng te du. Saki có chút hoài nghi nhìn xem Rayleigh hỏi. Hơi hơi dừng một chút, không đợi Rayleigh nói chuyện đâu. Saki liền lại truy vấn, ngươi sẽ không phải là cõng ta ẩn giấu cái gì tiền riêng à? Ta nhưng nói cho ngươi, Rayleigh, các loại, thật không có cái gì bảo tàng à? Rayleigh tranh thủ thời gian đã ngừng lại Saki lời nói, giơ tay lên thề nói, ta thề, chí ít ta trong ấn tượng không có. Với lại Bullitt nửa đường liền xuống thuyền. Cho dù có, hắn cũng sẽ không biết. Ta đoán đây cũng là cái mánh lới a. Dù sao hắn trước kia đúng là trên thuyền ngốc qua một đoạn thời gian. Có thân phận đến cống sách, trong này khẳng định là có âm mưu. Sắc ghi dùng 10 phần ánh mắt hoài nghi quan sát một chút. Rayleigh cuối cùng khó chịu bĩu môi nói ra. Tạm thời tin ngươi một lần. Sau khi nói xong, nàng liền tiếp tục đi xem trong tay tình báo. Rayleigh cũng thở dài nhẹ nhõm. Cùng lúc trong lòng cũng đang suy tư. Sẽ không phải thật có cái gì bảo tàng ta không biết à? Không có khả năng à? Không đợi hắn đem vấn đề này nghĩ rõ ràng đâu. Sắc ghi lại kinh hô lên. Đem Rayleigh cho giật nảy mình. Mở miệng hỏi. Thì thế nào? Roger bảo tàng. Chỉ là Raptor Eternal Pole. Sắc ghi hoảng sợ nói. Rayleigh trước tiên liền một thanh đập vào trên mặt bàn. Mở miệng nói ra. Không có khả năng. Sắc ghi cũng không để ý Rayleigh cũng dám hung nàng chuyện này. Mà là 10 phần chăm chú hỏi. Rayleigh, Raptor thật sự có Eternal Pole tồn tại sao? Rayleigh sắc mặt hơi biến đổi. Không có mở miệng. Sắc ghi nhưng từ sắc mặt này biến hóa bên trong. Phảng phất minh bạch cái gì đồng dạng. Phi thường khiếp sợ hỏi. Thật sự có. Các ngươi lại có Raptor Eternal Pole. Ngươi điên rồi. Nếu là Rayleigh những này vô hải tặc thuyền viên trong tay thật sự có Raptor Eternal Pole. Cái kia coi như Rayleigh hiện tại ẩn lui. Cũng sẽ hấp dẫn đến vô số phiền phức mang theo. Bất quá Rayleigh lại rất nhanh lắc đầu. Mở miệng nói ra. Trong tay của ta không có Raptor Eternal Pole. Bullet cũng không nên có. Hắn thậm chí đều chưa từng đi Raptor mới là. Hơi hơi dừng một chút về sau. Rayleigh liền lại tiếp tục nói. Nhưng Raptor Eternal Pole là chân thật tồn tại. Bất quá là năm đó bị Roger tên kia ném vào trong biển. Từ đó liền không có cái tin tức. Chúng ta ai cũng không có đi tìm. Huống chi, cái này muốn tại biển rộng mênh mông bên trong tìm Lock Pole. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Ai có thể tìm tới? Ha ha ha ha ha. Rayleigh cười cười xấu hổ. Nhưng phát hiện Sắc Ghi cũng không có đang cười. Thế là cũng chậm rãi ngừng mình giới cười. Hai người đều tương đối trầm mặc một hồi. Sắc Ghi đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi nói chuyện này. Đến cùng có hay không có thể tin độ? Rayleigh trầm mặc một hồi. Cuối cùng khẽ cắn môi nói ra. Có, Bullet đến cùng là bọn hắn đã từng đồng bạn. Cũng không có làm ra qua cái gì nguy hại băng hải tặc Roger sự tình. Mặc dù mọi người mỗi người đi một ngả. Nhưng muốn nói tình nghĩa. Vẫn phải có. Mình giấu ở quần đảo Sabaody. Không có người biết. Nhưng Bullet có lẽ sẽ tìm tới đã từng đồng bạn. Hỏi thăm một chút chuyện như vậy. Có người đem tin tức này để lộ ra đi. Cũng rất bình thường. Liền lấy Rayleigh tới nói. Đổi lại Bullet đến hỏi hắn. Đoán chừng hắn cũng sẽ không giấu giếm cái gì. Dù sao cái này Lock Pole đều bị hải thú ăn. Người tại trong biển rộng tìm cái này. Nhiều nhất liền là làm cái tin đồn thú vị. Cùng ngày xưa nửa đường xuống thuyền các đồng bạn tâm sự mà thôi. Nhưng ai có thể nghĩ tới. Bullet ra hỏa này vậy mà thật từ trong biển đem cái đồ chơi này mà tìm cho ra. Bất quá rất nhanh, Rayleigh liền lại mở miệng nói ra. Ngoặc kép, nhưng đây là âm mưu khả năng cao hơn một chút. Bullet có lẽ từ cái kia lão ra hỏa miệng bên trong đạt được có quan hệ với Eternal Pole tin tức. Nhưng hắn hẳn là tìm không thấy vật này. Bất quá đem nó là một cái hấp dẫn người mánh lới. Lấy hắn băng hải tặc Roger trước thành viên thân phận đến cống sách. Trên đại dương bao la rất nhiều người đều sẽ tin a. Ngoặc kép, Rayleigh cùng Sắc Ghi căn bản không có nhiều nghĩ nơi này sẽ có hay không có đừng người tham gia. Âm mưu, dù sao ngay cả Sắc Ghi cũng không biết cái này Eternal Pole sự tình. Rayleigh cũng không có cho ai nhiều lời qua. Chỉ có bọn hắn băng hải tặc Roger người. Mới có biết đến đường tắt cùng khả năng không phải sao? Kỳ thật lúc này Bullet cũng là có chút mộng bức. Ta mặc dù thả ra một chút tin tức. nói có băng hải tặc Roger bảo tàng tại, nhưng thật không có nói qua. Đây là Raptor Lockpow à? Là ai? Để lộ tin tức này nông? Cái này thật đúng là không phải cái ô long. Bởi vì Bullet đúng là tìm được Raptor Lockpow à? Trầm ngâm một trận mà về sau, Rayleigh bỗng nhiên ực một hớp rượu, mở miệng nói ra, nếu không, chúng ta đi tham dự một cái này vạn bác hội nhìn xem. Ngoặc kép, ngươi cũng đi qua Raptor, còn đối cái này Lockpow cảm thấy hứng thú không? Saki có chút kỳ quái hỏi, không, ta không có muốn nhúng chàm cái này Lockpow ý tứ. Chỉ là đi xem một chút thật giả mà thôi. Nếu là thật, vậy liền đại biểu cho, không được bao lâu, liền sẽ có mới vua hải tặc ra đời. Làm tiền bối, làm sao cũng muốn đi quan sát mà. Rayleigh cười cười, mở miệng nói ra, Saki kỳ thật mình cũng rất tò mò. Trong lòng cùng mèo cào lấy đồng dạng, ngứa một chút không được. Chính như Rayleigh nói, bọn hắn kỳ thật cũng rất nhàn. Tả hữu không có chuyện gì, không bằng đi nhìn kỹ một chút. Nghĩ tới đây, Saki liền mở miệng nói ra. Vậy được rồi, chuẩn bị một chút, đã lâu tiến vào một lần thế giới mới đi. Chúng ta đi như thế nào? Mình lái thuyền đi, hai người rất mệt mỏi à. Đi qua, Rayleigh sờ lên cái cằm, mở miệng nói ra. Saki nghe vậy kém chút không có một chai rượu trực tiếp nện ở Rayleigh sọ não bên trên. Hung tợn chừng Rayleigh một chút, mở miệng nói ra, vậy còn không như lái thuyền đi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?